xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 165, 165, yêu nữ hoặc thế 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Khác với dự đoán của hắn, Tô Đường nhìn một đám công tử thế gia hung tàn đều muốn làm trò trước mặt nàng, yên lặng lui ra ngoài. Ai có thể giải thích cho ta một chút, đây là tình huống như thế nào? Thủ hạ lau cái trán không hề có mồ hôi, nhỏ giọng nói. Cốc chủ một năm trước vẫn luôn dưỡng thương, cho nên cũng không rõ ràng, gần đây trên giang hồ có thêm một bảng xếp hạng. Lúc trước có bảng xếp hạng công tử thế gia, hiện giờ có thêm bảng xếp hạng của tiểu thư thế gia, mà ngài, bỗng dưng xếp hạng nhất. Tô Đường mộc mặt cảm thấy những người trong giang hồ đều điên rồi. Nàng là một tiểu ác ma ăn chơi, thế gia cái rắm. Ngay cả cứu người đều toàn do tâm tình hảo liền động thủ, tâm tình không hảo ai cũng không thấy được nàng. Thủ hạ thấy nàng lạnh mặt không nói, không khỏi kéo kéo Lục Vân Đình bên cạnh, hiện tại ai không biết vị này chính là tân hoan gần đây của cốc chủ, đến chỗ nào cũng đều mang theo. Lục Vân Đình nhìn thủ hạ đưa mắt ra hiệu với chính mình, cũng không có để ý, mà hỏi nàng. Cốc chủ lúc trước cũng là bị thương, Tô Đường, bệnh cũ, không có gì trở ngại. Thủ hạ lại nói, sao lại không trở ngại, lúc trước cốc chủ một tháng phát tác một lần, hiện giờ thật vất vả mới áp chế đến một năm phát tác một lần, nhưng rốt cuộc không trị được tận gốc nên mỗi lần phát bệnh đều phải đau khổ chịu đựng 3 ngày trong lúc. Thủ hạ nói xong lời cuối cùng hốc mắt đều đỏ, Dược Vương Cốc tuy rằng xú danh bên ngoài, nhưng bọn họ đều là do cốc chủ cứu, nếu không có cốc chủ, bọn họ đã sớm đi điện Diêm La rồi. Lục Vân Đình là gặp qua bộ dáng khi nàng phát bệnh 3 ngày đó, nếu không có hắn dùng ma công thì cũng khiêng không được thực cốt băng hàn kia. Nhưng mà trong thời gian 10 năm trước nàng mỗi tháng đều phải chịu khổ một lần. Lục Vân Đình rất nhanh liền đoán được tác dụng của những người đó, liền hỏi. Cho nên những người trong phòng là dùng để làm thuốc dẫn. Chuyện ngôn tình, thủ hạ, đúng vậy, nhớ rõ cho bọn họ một chén huyết là được, nếu không được tìm một cơ hội ném ra cốc là được. Thủ hạ cảm thấy đối phương là tân hoan của cốc chủ, ngày ngày bồi cùng Tô Đường, có chút đồ vật cũng thỉnh giáo, cho đến cuối cùng đều là cốc chủ tự tay làm lấy, chẳng phải là khiến cho cốc chủ nhà mình mệt sao? Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, Tô Đường có chút đau đầu xoa xoa đầu, chuyện cần Lục Nguyệt làm đã đủ nhiều, những việc này giao cho những người khác làm đi. Khó mà có được cơ hội để tìm hiểu, Lục Vân Đình sao lại có thể vứt bỏ, hắn không những không từ bỏ, còn đem mọi việc đều ôm lại đây. Người đầu tiên được đưa bắt máu còn hảo, nhưng càng về sau, sự tình liền càng thêm hỗn loạn. Tỷ như những công tử thế gia đó, mỗi ngày rời giường đều phát hiện chính mình nằm trên giường của người khác, hoặc giường của chính mình có nhiều thêm một người khác, một người còn chưa tính, mấu chốt ngẫu nhiên điên lên, tứ tung ngang dọc trên mặt đất đều có thể tranh 2 người, tràng diện càng thêm hỗn loạn, rất khó coi. Thời gian qua đi thần kinh của bọn họ rất nhanh đều suy nhược, mấu chốt chuyện này còn chưa có xong, cũng không biết từ nơi nào để lộ tiếng gió, nói Ôn Lương tuy yêu mỹ nhân, lại không thích mỹ nhân thần phục ở dưới thân chính mình, mà thích xem mỹ nhân cùng dã thú, nghe nói có một loại đặc biệt đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại dã thú còn không có trình diễn, bất quá thế gia tử lại muốn điên rồi, bọn họ mỗi ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ, e sợ cho bị nàng nhớ thương. Khi Tô Đường biết việc này, đã qua 1 tháng, nàng nhìn Lục Vân Đình, đầy mặt phúc hậu và vô hại, lại đơn thuần cùng sạch sẽ, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi kéo lên. A Nguyệt ngươi thật là, nàng búng búng chán hắn, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Là kẻ tàn nhẫn, chuyện này còn có thể nghĩ đến. Tô Đường còn không biết hắn chính là Lục Vân Đình, nếu mà biết sao có thể dùng chữ người tàn nhẫn để xưng hô, rốt cuộc sự tình hiện giờ nháo lớn như vậy, mọi người cũng thực dễ dàng nghĩ đến lúc trước những mỹ nhân bị nàng thả chạy, tỉ như Lục Vân Đình hắn, có phải hay không cũng từng cùng dã thú đại chiến qua. Lục người tàn nhẫn Vân Đình vuốt bị cái trán bị búng, phi thường không biết xấu hổ làm nũng nói. Cốc chủ, lúc trước ta đắc tội với những người đó, vạn nhất bị bọn họ biết, có thể buổi tối nhân cơ hội tới giết ta hay không a? Cốc chủ, buổi tối ta có thể cùng ngài ở một phòng được không, ngài yên tâm, ta ngủ dưới đất là được rồi. Tô Đường nhìn hắn, hiện tại mới biết sợ thời điểm chơi đùa lúc trước, sao lại không nghĩ tới. Lời nói tuy như thế, nhưng nàng là thật sự thực thích hắn a, thời điểm chơi đùa, rất có phong phạm của nàng a, làm nàng đều cảm thấy chính mình đã có người kế tục cho nên ánh mắt nhìn hắn, liền giống như nhìn thấy đồ đệ vậy. Đồ đệ làm nũng có thể làm sao, đương nhiên là sủng hắn a, Lục Vân Đình kế hoạch thành công, bước tiếp theo đó chính là cùng chung chăn gối. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, mắt thấy công tử thế gia bị xử lý không sai biệt lắm, có một ngày hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên đem bát máu của chính mình cầm tới. Lại nói tiếp hắn cũng không biết lúc 3 năm trước nàng không lấy máu của hắn. Một chén máu, đối với hắn mà nói cũng không thiệt hại gì nhiều, hắn làm như vậy, bất quá là tò mò. Sau đó, hắn thất thần, Tô Đường nhìn bộ dạng hắn ngây ngốc chỉ cảm thấy thú vị còn duỗi tay véo véo mặt hắn. Làm sao vậy, cái bát máu kia giúp ta làm một chuyện rất lớn, ngươi có thể nói cho ta, người nọ là ai không? Lục Vân Đình há miệng thở dốc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Hắn không rõ ràng lắm vì sao máu của chính mình hữu dụng với cổ độc, càng không biết nguyên lai 3 năm kia, nàng thế nhưng thật sự chỉ là vì chữa thương cho hắn. Nàng cứu hắn, cũng không cầu hồi báo. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 30, chỉ số hắc hóa hiện tại 70. Hệ thống vẫn không có ra, Tô Đường đã làm lơ nhắc nhở này, vẫn chỉ nghĩ hẳn là không quan hệ tới nàng. Lục Vân Đình nguyên tưởng tùy tiện chỉ một người, nhưng nghĩ lại Lục Nguyệt cùng hắn là đường huynh muội, cũng coi như có quan hệ huyết thống, cho nên không sợ bị vạch trần thân phận. Là ta, thành âm hắn hơi khàn, cảm xúc trong mắt càng bách truyền thiên hồi, thật lâu sau, mới lại lần nữa mở miệng. Ta nhìn thấy những công tử thế gia từ tựa hồ không tác dụng gì, ta cũng xuất thân thế gia, nghĩ có lẽ máu của mình cũng sẽ hữu dụng. Tô Đường lúc này cả đầu óc đều bị vui sướng lấp đầy, cao hứng thiếu chút nữa đem người bế lên, đây là tiểu khả ái thần tiên gì a, vì nàng bị độc còn trộm lấy máu cho nàng. Hơn nữa, nếu máu có vô dụng, sợ là sẽ không nói với nàng đi. Cốc chủ, máu của ta hữu dụng, ta nên làm như thế nào để cứu người? Tô Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén máu đã đủ rồi, ngày hôm qua ta đã suốt đêm đem cổ trùng dẫn ra. Bất quá qua một đoạn thời gian có thể mời ngươi lại giúp ta một cái được không? Lục Vân Đình hỏi, cốc chủ nói, ta nhất định làm được. Tô Đường, ta còn có một muội muội, nàng giống như ta cho nên khả năng yêu cầu ngươi lại lấy ra một chén máu. Lục Vân Đình cũng không để ý lắm, bất quá chỉ là một chén máu, đối với hắn mà nói cũng không có chuyện gì lớn lắm, chỉ cần hắn có thể vì nàng làm cái gì, hắn đều cam tâm tình nguyện. Bất quá bởi vì đại ân của hắn, hắn nguyên bản ngủ dưới đất biến thành hai người cùng chung chăn gối. Đêm đó, Tô Đường chuẩn bị thêm một cái gối đầu đặt ở đầu giường, một bên cùng hắn nói. Một chén máu lớn như vậy, ngủ trên mặt đất cảm lạnh làm sao bây giờ, dù sao giường cũng khá lớn, chúng ta cùng nhau ngủ. Lục Vân Đình không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy chờ hắn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười. Rốt cuộc cũng là phòng của cốc chủ, hưng ánh sáng cực tốt, bất quá hiện tại vào đêm, mà trong đầu của Lục Vân Đình cũng chỉ có cái giường trương tinh xảo kia. Lời tác giả cảm ơn như vậy. Tiểu khả ái đánh thưởng ái ngươi nha. Cách chương.